Bạch tử tái sinh, chương 232, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phim trường, Lương Văn Thư nghe nói về việc Bạch tử sắp tham gia đóng phim, cô đặc biệt dành thời gian gọi điện cho Trầm Thanh Thanh. Bạch tử không còn học ở lớp nữa sao? Nhanh như vậy, Lương Văn Thư rất ngạc nhiên, vì công tác chuẩn bị cho một bộ phim cần rất nhiều thời gian. Dù kịch bản đã sẵn sàng thì vẫn phải đợi nhà sản xuất lo xong việc tài chính. Mọi thứ nhanh như vậy, trừ khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhưng trước đó, Trầm Thanh Thanh không hề nghe thấy có tin đồn gì trong giới. Nếu có, cô chắc chắn sẽ giúp Lương Văn Thư tham gia vào bộ phim của Đào Băng Hà. Dĩ nhiên, không chỉ có Trầm Thanh Thanh là người muốn tham gia vào bộ phim của Đào Băng Hà. Nếu mở casting cho nữ chính, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành. Vậy mà Đào Băng Hà lại chọn Bạch Tử, một tân binh. Lương Văn Thư cảm thấy sự việc này không đơn giản như bề ngoài. Cậu biết ai là người đầu tư cho bộ phim này không? Trầm Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Lương Văn Thư, mình cảm thấy chuyện này không đơn giản, nên điều tra kỹ một chút. Bạch Tử được Đào Băng Hà chọn là không phải chuyện tình cờ. Mặc dù việc được chọn là bình thường, nhưng việc nhanh chóng xác nhận vai diễn, và lại là nữ chính, quá thuận lợi đến mức có gì đó không đúng. Cần phải biết rằng, kịch bản của Đào Băng Hà là cực kỳ hot. Hiện nay trong ngành giải trí, hầu hết các diễn viên hàng đầu, kể cả những người từng giành giải nữ chính xuất sắc đều đã tham gia phim của Đào Băng Hà. Là một biên kịch vàng, mỗi bộ phim của ông đều đoạt giải, gần như cái tên Đào Băng Hà đã trở thành bảo chứng cho những giải thưởng. Chỉ cần tham gia vào kịch bản của ông, dù sau này sự nghiệp có xuống dốc, ít nhất cũng có một bộ phim có thể tự hào mang ra giới thiệu. Hơn nữa còn là nữ chính. Dạo gần đây, Lương Văn Thư cũng nghe thấy người trong đoàn phim bàn tán về cô Lâm Từ. Dù bộ phim này là một phim truyền hình trực tiếp, nhưng lại là phim với nữ chính lớn. Tất cả cốt truyện đều xoay quanh nhân vật nữ chính, Diệp Linh Lung, giống như một đóa hoa đỏ duy nhất giữa muôn vàn lá xanh. Bộ phim kiểu này, làm phim ra mắt cho một diễn viên mới, thật sự là điều khó có thể cầu được. Bạch Tử thật sự may mắn đến mức không thể tin được. Lương Văn Thư trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Trầm Thanh Thanh, Văn Thư, cậu có quan hệ rộng, vậy cậu đi tìm hiểu thử xem, tôi đợi tin tốt của cậu. Lương Văn Thư, được rồi. Cuộc gọi kết thúc, Trầm Thanh Thanh lừa một cái, vứt điện thoại xuống bàn. Giờ đây chỉ còn cô ta là bị bỏ lại. Cô ta cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng lại không biết phải làm gì. Dù vậy, Thẩm Thanh Thanh cố gắng tự an ủi mình, phải kiên nhẫn, không được hoảng loạn, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Dù có lo lắng đến đâu, cũng không thể làm ra những quyết định vội vàng. Mỗi bước đi trong lúc này, cô ta phải tính toán kỹ càng. Giờ Bạch Tử không có ở trường, chính là cơ hội tốt để cô tạo dựng ấn tượng trong mắt mọi người ở trường. Cô nhất định phải tận dụng cơ hội khi Bạch Tử vắng mặt, khai thác tối đa lợi ích và chờ đợi thời cơ. Trên mạng, tin đồn càng ngày càng nhiều. Bạch Tử không cần phải điều tra gì, cô đã biết ngay ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Nhưng nghĩ lại, hiện tại Trầm Thanh Thanh ngoài việc làm những chuyện này thì còn có thể làm gì nữa? Vừa lo lắng vừa tức giận, có lẽ đó chính là tình trạng hiện tại của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tạo dư luận, Trầm Thanh Thanh trong kiếp trước cũng không ít lần sử dụng. Nhưng khi Bạch Tử còn chưa ra tay, bất ngờ, danh sách tìm kiếm hot trên mạng bỗng nhiên hạ nhiệt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ban đầu, Bạch Tử còn tưởng là do Bạch Vân Thâm làm. Nhưng khi gọi điện hỏi, cô mới biết Bạch Vân Thâm mấy ngày nay đang công tác ở phương Tây, không có thời gian để chú ý đến chuyện trên mạng. Vậy thì việc hạ nhiệt tìm kiếm không phải là do Bạch Vân Thâm làm. Vậy là ai làm đây? Bạch Vân Thâm khéo léo nói. Có thể là do Tề Hàn đấy. Tề Hàn, Bạch Vân Thâm cười nhẹ. Em gọi điện hỏi thử xem. Anh còn có việc phải làm, để sau nói chuyện nhé. Bạch Tử, vâng, tạm biệt anh. Cúp máy, Bạch Tử do dự một lúc, rồi tìm số điện thoại của Tề Hàn trong danh bạ và gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông gần nửa phút mới được kết nối. Giọng nói trong trẻo của Tề Hàn vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Tề Hàn, có chuyện gì vậy? À, em muốn hỏi một chút, là anh hạ nhiệt tìm kiếm trên mạng phải không? Em vừa gọi cho anh trai em, anh ấy bảo em hỏi anh. Bên kia im lặng một lúc, Bạch Tử nhìn màn hình điện thoại, phát hiện ra cuộc gọi chưa bị cắt. Alo, Tề Hàn. Một lúc sau, giọng nói của Tề Hàn lại vang lên. Đúng, là anh làm. Bạch Tử rất ngạc nhiên. Thật sự là Tề Hàn làm sao? Tề Hàn giúp cô Hạ Nhiệt tìm kiếm. Cô không hiểu tại sao Tề Hàn lại làm như vậy. Liệu có phải vì tình bạn không? Anh tại sao lại giúp em Hạ Nhiệt tìm kiếm? Bên kia im lặng, Bạch Tử không nghe được gì. Chỉ nghe thấy âm thanh tách tách tách, giống như tiếng bút bi gõ vào mặt bàn. Một lúc sau, Tề Hàn trả lời. Không muốn để em bị mắng. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn. Sau này em mời anh ăn một bữa là được. Được rồi, vậy anh đang ở đâu? Quảng Đô, Bạch Tử định hỏi anh làm gì ở Quảng Đô. Nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy có chút quá, nên không nói gì thêm. Vậy anh cứ bận đi nhé, em cúp máy trước đây. Bạch Tử đặt điện thoại xuống. Đợi 3 giây, thấy điện thoại vẫn chưa được tắt. Cô định đợi Tề Hàn cúp máy, nhưng anh không cúp. Cô lại đưa điện thoại lên tai nghe, rồi bỗng nhiên nghe thấy một câu nói từ đầu dây bên kia. Tiểu Hàn, xong chưa? Đến họp đi. Vâng, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Bạch Tử mới giật mình nhận ra, có lẽ Tề Hàn đang bận rộn với công việc quan trọng gì đó. Cô vội vàng cúp máy, trong lòng cảm thấy hơi ngại ngùng. Cảm giác như cuộc gọi này đã làm phiền anh, cứ nói chuyện mãi mà không chịu dứt. Cũng không hiểu sao trước đó Tề Hàn lại nghe điện thoại lâu như vậy. Ở phía bên kia, trong phòng họp, tất cả mọi người đang chờ Tề Hàn đứng bên cửa sổ nói xong điện thoại rồi quay lại. Những người ngồi quanh bàn đều mặc áo vest hành chính, ngồi đối diện chỗ của Tề Hàn là cậu ruột của anh, Mạnh Mưu Nghĩa, chủ tịch tỉnh Quảng Đô. Trước đó họ đang thảo luận công việc, nhưng Tề Hàn đột nhiên có cuộc gọi đến. Chỉ có Tề Hàn mới dám làm vậy, nếu là người khác dám nghe điện thoại trước mặt Mạnh Mưu Nghĩa, thì đúng là quá bất kính với lãnh đạo. Tề Hàn cũng không để ý cuộc gọi đã ngắt hay chưa, anh muốn để Bạch Tử cúp máy trước. Sau đó, anh cất điện thoại vào túi và quay lại ngồi. Xin lỗi, một người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh mỉm cười. Ha ha, không sao đâu, thanh niên mà, điện thoại là chuyện bình thường. Đâu giống chúng tôi, ngoài vợ gọi kiểm tra thì chẳng có ai buồn gọi cho mấy ông già này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày tiếp theo, Bạch Tử ở nhà tập luyện để cổ chân dần chịu được lực khi đi lại, đồng thời học thuộc lời thoại. Còn Trầm Thanh Thanh thì ở trường đại học T ra sức thu hút lòng người. Thậm chí sau khi Tạ Bắc Mạc từ chức chủ tịch hội sinh viên, cô còn chủ động tham gia tranh cử và trở thành chủ tịch hội sinh viên mới của đại học T. Trong khi đó, Lương Văn Thư cuối cùng cũng nhờ người tìm hiểu được thông tin về nhà đầu tư của cô Lâm Từ. Sau khi hỏi ra, cô phát hiện toàn bộ số tiền đầu tư cho bộ phim đều đến từ một công ty dầu khí Hoàn Áo. Mà công ty này lại thuộc về Bạch Vân Thâm. Bạch Vân Thâm đã bỏ ra tận 700 triệu để đầu tư cho bộ phim này. Trời ơi, phải biết rằng cô Lâm Từ chỉ có tổng cộng 7 tập, 700 triệu tệ, tức là mỗi tập trung bình 100 triệu tệ. Số tiền đầu tư này quả thực kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng là chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Cách chương.